Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được nhiều cái câu hỏi là không biết thầy Lương đã về đến Việt Nam chưa. Thưa quý vị, thì cho đến hôm nay thì thầy Lương đã chính thức về đến Việt Nam qua một tác phẩm mới có tựa đề là Cải Táng, của tác giả rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng với chúng ta, đó là tác giả Trường Lê, trong cuốn số 6 thuộc series là Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện. Thưa quý vị, tiếp nối những cái bộ truyện trước đây về chủ đề thầy Lương được quý vị rất là yêu thích, rất là mong chờ, và sau một khoảng thời gian rất là dài, cho đến hôm nay chúng tôi mới chính thức có thể phát hành audio bộ truyện Cải Táng của tác giả Trường Lê để phục vụ quý vị của hẻm truyện ma. Thưa quý vị, bộ truyện Cải Táng của chúng ta có thể lượng dài khoảng 23-24 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị liên tục trong các buổi tối trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trước khi bắt đầu những cái tập đầu tiên của câu chuyện này thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả nổi tiếng, tác giả Trường Lê, đã hợp tác với chúng tôi trong suốt cả một thời gian vừa qua, rất là yêu ái chúng tôi khi mà chọn chúng tôi trở thành đơn vị phát hành những audio các câu chuyện của tác giả. Xin được cảm ơn tác giả rất là nhiều. Và đối với toàn thể quý khán thính giả bốn phương thì chắc chắn câu chuyện Cải Táng này sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị thêm một cái quãng hành trình nữa của thầy Lương. Như trong phần giới thiệu của tác giả Trường Lê thì theo như mốc thời gian thì những cuốn về sau này ngày càng tiến gần đến thời điểm của người mẹ quỷ, cho nên là không có ngạc nhiên gì khi mà hành trình trong lần này trở về Việt Nam của thầy Lương sẽ gắn bó với một công việc, đó là bốc mộ. Thưa quý vị, bây giờ không dài dòng thêm nữa, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập 1 câu chuyện Cải Táng phần 6 series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Tiếng ếch kêu trên bờ ruộng, tiếng côn trùng rả rích vang lên theo nhịp, rồi chợt im bặt khi ánh đèn pin lóe sáng, cùng với đó là những tiếng bước chân lội bùn lõm bõm. Đây rồi, bắt được mày rồi nha, con thứ hai. Bỏ con ếch vừa bắt được vào cái giỏ đeo bên hông, Thuận tiếp tục soi đèn pin về phía trước. Đây là công việc của Thuận vào mỗi đêm. Ban ngày Thuận là công nhân ở nhà máy gạch, gia cảnh nghèo khó phải tự thân vận động. Bố mẹ mất sớm, Thuận ở với bà ngoại. Một mình bà ngoại tần tảo nuôi Thuận khôn lớn. Đến năm Thuận 16 tuổi thì bà ngoại tuổi già, sức yếu cũng qua đời. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày bà ngoại mất, Thuận sống một mình trong ngôi nhà tranh vách đất, mái lợp lá cọ nằm ở cuối thôn Phượng Bãi, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Thôn nghèo, bà con trong thôn phải chạy vậy vất vả kiếm từng bữa ăn. Bản thân của Thuận cũng không nằm ngoài quy luật đó, thậm chí còn khó khăn hơn khi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Ơn trời mặc dù số phận hẩm hiu, nhưng bù lại Thuận được trời thương ban cho sức vóc khỏe mạnh. Bản tính Thuận chịu thương chịu khó, không ngại vất vả, thế nên ban ngày làm việc quần quật tại nhà máy gạch, người khác về nhà ngả lưng chắc sẽ ngủ một mạch cho đến sáng. Nhưng lúc mọi người ngủ thì Thuận hông đeo vào giỏ, đầu đội đèn pin ra đồng soi ếch. Vào mùa hè sau những cơn mưa lớn, ếch đến kỳ sinh sản. Có những đêm Thuận bắt được cả vài ký, Công việc xoay ếch phần nào giúp Thuận có thêm đồng ra đồng vào, trang trải cuộc sống. Những lúc như vậy, Thuận cũng đỡ vất vả hơn. Thế nhưng đó là câu chuyện của những tháng về trước. Thời điểm mưa nhiều, đêm đến tiếng ếch râm ran huyên náo cả khoảng đồng mênh mông trong đêm khuya thành vắng. Còn bây giờ tiết trời đã chuẩn bị vào thu, mọi thứ hanh khô, việc bắt ếch trở nên khó khăn hơn. Mò mẫm từ 10 giờ tối đến bây giờ đã là gần 12 giờ đêm mà con ếch vừa rồi Thuận bắt được mới là con thứ hai. Đàn mông ngồi luôn xuống bờ đất ven ruộng, Thuận chép miệng. Xem ra là phải tìm công việc khác để làm thôi. Thức khuya thức hôm như thế này chả bỏ. Thuận quay sang khi nhìn thấy có ánh đèn pin đang soi về phía của mình. Cộng với đó là tiếng lội bùn đi tới từ thửa ruộng bên cạnh. Sao rồi, bắt được nhiều chưa? Hào, một đồng bạn của Thuận, cất tiếng hỏi. Thuận thở dài rồi đáp. Hai con, hết mùa mưa ấy nó trốn đi đâu cả rồi. Ông sao? Hào nhúng tay xuống vũng nước rửa rửa cột cột, đoạn trả lời câu hỏi của Thuận. Thế là ông hơn tôi hẳn con rồi đấy. Cũng đúng thôi, đẻ xong là chúng nó chưa vào trong hang trốn, cho đỡ phải nuôi con mà. Câu nói mang tính bông đùa, nhưng nói xong Hào mới nhận ra là mình lỡ mồm về hoàn cảnh của Thuận. Hào vội chữa. Ai chết, xin lỗi ông nha, tôi chỉ nói đùa thôi, không có ý gì đâu, đừng có để bụng. Thuận khẽ cười rồi đáp. Có gì đâu, tôi biết là ông đùa mà. Nhưng mà này, đành rằng mùa này khó bắt ếch vậy đó. Tại sao tôi thấy cái thằng nhút nó vẫn bắt được nhiều lắm. Sáng qua ra chợ, thấy nó đổ ra cái giỏ phải đến nửa chậu. Hào liền nhíu mày hỏi. Nhút nào nhỉ? Thuận tiếp. Thằng nhút con ông nhảm, nhà ở đầu con mương đoạn đi qua cầu sang bên nghĩa địa ấy. Hào liền tặc lưỡi. À, cái thằng cò đen, cái thằng danh con đó nó cũng giỏi lần mò. Nói con ông nhèm thì biết, tại toàn gọi nó là cái thằng cò đen, chứ nào có biết tên của nó là nhút. Từ bên chỗ nó bắt ếch đây, chỉ sợ ông có dám đến đó hay không mà thôi. Thuận liền hỏi. Chỗ nào vậy? Chứ tôi cũng thấy nó ra đồng xoay ếch như mình thôi, còn chỗ khác hả? Hào cười rồi đáp. Còn cái chỗ ấy mà nãy ông nhắc đến đó. Thuận liền tặc lưỡi. Biết chỗ nào thì nói luôn đi, cứ úp úp mở mở. Mà sao biết chỗ đó ông không có đi bắt? Mò mẫm ra đồng làm gì, quá nửa đêm mới được một con. Hào thở hắt ra. Ngoài nghĩa địa bên kia con mương, ông có dám ra đó không? Cái thằng cỏ đen nó bắt ếch ở đó đó. Thế bảo ếch ở đấy nhiều mà con nào con đấy béo múp. Nghĩ cũng phải thôi, từ trước tới giờ dân mình có ai mò ra đó đâu mà chả nhiều. Ấy thế mà mỗi cái thằng nhõi con đó, nó cứ đi một mình một đuốc, đi soi cả đêm. Mà nó không bắn ếch ở trong thôn đâu, nó toàn đem lên chợ huyện bán thôi. Thuận ngạc nhiên. Sao lại thế? Hào liền cười rồi đáp. Chỉ trong cái thôn này á, biết nó bắt ếch ở nghĩa địa, lắm người sợ chẳng dám ăn. Nhìn con ếch nó to quá, béo quá, da lại thâm đen. Thế bảo nó bắt được cả con ếch cụ trên lưng còn nổi mụn cứng như là vẩy sừng đó. Dân thôn kêu nó thả đi mà nó không có thả. Nó đem lên chợ huyện bán vừa được giá, lại đắt hơn tôm tươi. Lắm người trên huyện còn đặt tiền trước, chỉ chờ nó có hàng là lấy. Thuận liền chép miệng. À, ra là bắt ở nghĩa địa hả? Quả thật là tôi chưa từng nghĩ ra đó soi ếch bao giờ. Cơ mà sao phải sợ chứ, ếch đâu mà chẳng là ếch. Ngoài đó không ai bắt ếch, ếch nó to béo, có ếch cụ cũng là chuyện thường thôi mà. Hào nghe vậy thì bĩu môi. Thôi đi ông tướng, xưa nay dân thôn của mình rất tín, mọi người bảo nghĩa địa là nơi chôn cất của người chết, là chốn linh thiêng, không phải là chỗ đến gây náo loạn đâu. Mà cái thằng lõi đó nó cũng sắp bị các cụ trong thôn cấm ra nghĩa địa rồi. Thuận nghe vậy thì hỏi. Sao lại cấm? Mọi người sợ thì kệ mọi người chứ, còn nó đi bắt ếch ảnh hưởng gì đâu mà cấm nó. Hào lại tiếp. Đành là như thế, nhưng mà hôm kia nhà ông Tú ra thăm mộ vợ ông ấy thì thấy trên mộ có nguyên một dấu bàn chân người. Quanh khu đó cũng có mấy ngôi mộ in dấu tay, dấu chân toàn bùn đất trên lớp vôi trắng. đoán là do cái thằng cỏ đen. Ông Tú mới nói với ông trưởng thôn. Mấy nhà có mộ bị bẩn họ cũng tìm đến nhà ông Nhẻm đòi hỏi tội cái thằng cỏ đen. Trưởng thôn phải bảo ông Nhẻm cấm cái thằng cỏ đen, không được ra nghĩa địa bắt ếch nữa. Cấm thế nhưng mà đêm nó tò mò đi thì bố ai mà cản được. Có khi giờ này nó còn lang thang ở ngoài nghĩa địa cũng nên. Hào cứ nói, còn Thuần thì ngồi ngây ra đăm chiều suy nghĩ. Hào liền huých tay rồi hỏi: Này, sao đấy? Để con nói với tôi là ông tính ra nghĩa địa để bắt ếch nha. Tôi là tôi không có đi đâu đấy. Thuận quay sang hỏi Hào: Mà ếch đem lên huyện bán được giá hơn thật hả? Hào liền gật đầu: Ừ thì được giá. Ngày đầu có người còn trả gấp đôi giá bình thường. Bộ tính ra nghĩa địa thật hả? Thuận liền đáp: Ờ. Ban ngày làm việc ở nhà máy gạch, ban đêm tôi chỉ biết làm mỗi công việc này kiếm thêm chút đỉnh. Mấy hôm nay coi như là công cấp, tôi cần tiền ông ạ. Sau đó chú ý không làm bẩn mộ nhà người ta là được. Nhìn lên bầu trời đêm, Thuận đoán bây giờ chắc mới chỉ qua 12 giờ. Từ đây ra đến nghĩa địa mất tầm 20 phút. Nếu đúng như lời của Hảo kể là nghĩa địa có nhiều ếch to, thì chỉ cần soi đến sáng cũng có được một mớ. Giờ vội chân tay, Thuận đứng dậy rồi bảo: Cứ lò mò ở đây đến sáng cũng chẳng ăn thua. Tôi ra nghĩa địa đây, ông không đi thì tôi đi một mình nhá. Thế nhé. Chẳng để cho Hào kịp nói gì, Thuận vội vã bước phăm phăm trên đường bờ ruộng. Đúng như Thuận suy đoán, bây giờ mới là 12 rưỡi đêm. Chàng trai trẻ ngông đeo giỏ, đi chân trần một mình soi đèn pin, thẳng hướng tiến ra khu nghĩa địa thôn Phượng Bãi. Cái giỏ khét động đậy, hai con nếch bên trong giỏ bất chợt nhảy lên và cất tiếng kêu ồm ộp khi Thuận dừng bước. Phía trước mặt dưới ánh đèn pin thấp thoáng hiện ra những ngôi mộ của bà con dân thôn được chôn cất ở đây sau khi qua đời. Câu chuyện mà Hào kể là thật. Khác với khu vực đồng lúa, ở đây tiếng ếch kêu vang như là tiếng nhạc theo nhịp theo phách. Những tiếng kêu giòn tan trong đêm khuya ở nơi hoang vắng khiến một người soi ếch như Thuận cảm thấy sung sướng hân hoan. Thuận mừng rỡ nói: Đúng là đây rồi. Kêu to như này thì toàn là ếch cụ. Đợi đó, ta sẽ bắt hết chúng mày. Nghĩa địa của thôn Phượng Bãi nằm tách biệt bên kia con mương. Bên này mương là nơi bà con dân thôn sinh sống. Bên kia mương là đồng ruộng, đất đai để canh tác hoa màu. Đi qua cây cầu bắc ngang bên kia mương, tiếp tục đi thẳng con đường đất sẽ dẫn đến khu vực nghĩa địa. Dân thôn Phượng Bãi từ xưa đến nay rất mê tín. Nói ra cũng không phải xấu, bởi họ chăm chút, nghiêm túc trong việc thờ cúng, xây cất mồ mả, âu cũng là chuyện tốt. Với những người lớn tuổi, họ có quan niệm rằng con người sau khi chết đi, linh hồn vẫn còn ở lại để phù hộ độ trì cho con, cho cháu. Thế nên việc nhang khói thờ phụng cúng bái phải đủ đầy. Chính vì thế, nghĩa địa thôn được quy hoạch ở một khoảng đồng riêng biệt. Các cụ trong thôn nói phải làm như vậy để những người sau khi chết đi được yên ổn, thanh tịnh, tránh những nhiễu nhương ồn ào thô tục của người sống. Thành thử ra lâu lâu mới có người ra mộ để dọn dẹp cỏ dại, hoặc nhà nào cúng dỗ mới ra thắp hương cho mộ mả người thân để tránh kinh động người khuất. Hầu hết tất cả dân thôn Phượng Bãi sau khi chết đều được chôn cất ở nghĩa địa này. Nói hầu hết bởi vì bà của Thuận không được chôn ở đây. 7 năm trước bà Thuận qua đời. Đúng lúc trong thôn mất mùa, trời hạn hán, đồng ruộng không có nước tưới tiêu, trồng cây gì cũng chết. Cả thôn khó khăn vô cùng. Đến cả những nhà được coi là có của ăn của để thời điểm đó vẫn phải ăn cơm độn. Còn những hộ nghèo như bà cháu của Thuận, bữa cháo loãng, bữa thì rau dại, nước uống còn phải tiết kiệm. Có lẽ cũng bởi vì cuộc sống khó khăn đến cùng cực mà bà Thuận dần dần kiệt quệ và qua đời. Không có tiền làm đám ma cho bà, đến cái áo quan cũng chẳng có. Hôm bà mất, Thuận nước mắt lưng tròng, lòng đau như cắt từng khúc ruột. Cậu nhóc 16 tuổi một thân một mình, không biết bấu víu vào đâu. Lúc bà ngoại chút hơi thở cuối cùng, Thuận chạy đi cầu cứu dân thôn. Nhưng ngặt nỗi trong hoàn cảnh đói kém, bản thân còn lo chưa xong thì lấy gì để giúp. Dân thôn không xấu, nhưng quả thật họ không thể giúp được Thuận. Trưởng thôn cùng một vài người đến nhà bà cháu Thuận. Nhìn bà cụ gầy gò buông thõng một cánh tay xuống giường, chạm cả vào nền đất, vị trưởng thôn nhắm mắt thở dài rồi nói: bà cụ mất rồi, không làm đám ma thì cũng phải đem đi chôn cất. Một người trong thôn đáp: vậy thì phải mua quan tài, rồi nếu đưa ra nghĩa địa đào huyệt, nói không làm đám ma nhưng cũng phải khâm liệm chứ. Nhìn Thuận, nhìn bên trong ngôi nhà tranh vách đất sập sệ, chỉ có độc nhất một chiếc giường gỗ ọp ẹp mà bà cụ đang nằm, trưởng thôn ấp úng nói: cái thằng bé nó còn nhỏ, cái hoàn cảnh nó thế nào thì dân thôn ai cũng biết. Hay là tôi đi quyên góp mỗi nhà một ít để mua cho bà cháu cái quan tài, cũng bát cơm quả trứng, như vậy có được không? Khi cái đói cái nghèo hiện hữu, con người ta trở nên ích kỷ. Nghe đến quyên góp tiền mua quan tài, mấy người đi cùng trưởng thôn ai nấy cúi gằm mặt, im lặng không nói. Thuận phủ phục bên thi thể của bà khóc lóc sụt sùi. Một người thở dài bảo: trưởng thôn cũng biết là thôn ta hiện giờ nhà nào cũng chật vật, nói mọi người thông cảm, đến con tôi đây ốm lay ốm lắt gần tháng qua, trong nhà không có lấy một đồng để mua thuốc cho nó, toàn phải hái lá thuốc giã ra cho uống. Nhà chẳng có một hạt gạo, bây giờ bỏ góp tiền mua quan tài thì lấy đâu ra? Người khác đồng tình góp lời: anh bà anh ấy nói đúng đấy, đến người sống còn chẳng biết có qua được cái năm nay không nữa là người đã chết. Tiền ăn còn chẳng có lấy đâu ra tiền đóng góp. Có chăng chúng tôi chỉ góp được sức đào huyệt đưa bà cụ ra đầm, như vậy là trọn vẹn tình làng nghĩa xóm lắm rồi. Không trách được dân thôn, bởi bản thân trưởng thôn cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như họ. Có trách chỉ biết trách ông trời, trách số phận, trách cái sự nghèo đeo bám mãi không buông tha. Trưởng thôn lúc này nói: vậy thì phải làm sao mới đúng chứ, không lẽ cứ như vậy đem bà cụ đi chôn? Không được đâu, người chết chôn phải có áo quan, sau này còn cải táng. Chưa kể đến nghĩa địa là khu đất đầm, đào huyệt nước ngấm vào rồi chôn cất thế nào? Người khi nãy than con ốm liền đáp: ôi dào ơi, bác cứ khéo lo, chết còn chưa có quan tài đã lo đến cái việc cải táng. Ngày xưa chiến tranh người chết như ngả dạ, nạn đói còn chết đè cả lên nhau nằm la liệt, rồi thì cũng đào một cái hố cẳng xuống lấp đất lên là xong. Không có áo quan thì mình bọc vải bạt đem chôn, trong lúc khó khăn ngặt nghèo này phải chấp nhận thôi. Còn chuyện sang cát thì để đến lúc đó rồi tính, lo việc trước mắt đã. Thấy trưởng thôn vẫn có vẻ không đồng tình, một người khác đưa ra ý kiến: có phải trưởng thôn sợ đem bà cụ ra ngoài đồng chôn cất, nước ngấm sau đó khó khăn trong việc cải táng phải không? Trưởng thôn gật đầu đáp: đúng là như vậy. Tính tôi thì cứ hay lo xa, nhất là việc chôn cất người đã khuất. Biết rằng khó khăn về khắc phục, nhưng mà làm gì thì làm cũng chu toàn trước sau, vậy cái tâm của mình nó mới được thanh thản. Người này lại tiếp: thế thì tôi có cách này, dựa trên ý kiến của anh ba và bổ sung thêm như sau. Trưởng thôn cùng người tên ba đồng thanh hỏi: cách gì vậy? Cậu Tuất, cậu nói đi. Tuất chép miệng đáp: bây giờ như thế này nha, chúng ta vẫn chôn cất bà cụ bằng cách bọc vải bạt, nhưng không đem ra nghĩa địa mà chôn ngay phía sau vườn nhà. Trưởng thôn tròn mắt: chôn sau vườn? Thôn ta từ xưa đến nay làm gì có ai chôn người chết sau vườn bao giờ? Thôn có nghĩa địa không chôn, lại đem chôn ở trong vườn? Tuất đưa tay lên ra điều muốn nói, trưởng thôn im lặng để cho mình nói tiếp: chưa có thì bây giờ có. Vì nữa, thực ra chuyện chôn người chết trong vườn hay là sau nhà không phải là cái chuyện gì hiếm có, chẳng qua là cái phong tục ở ngoài Bắc mình nó không chôn cất như vậy, chứ nghe nói trong Nam người ta chôn suốt, mà chỉ có cách này mới vẹn toàn. Hai bác nghe tôi nói đây, chính vì không có quan tài nên không thể chôn ở nghĩa địa, có đúng không? Vậy thì sao không chôn ở sau vườn? Nơi đây đất cao khô ráo, chẳng nước nào ngấm vào được cả. Sau này giả dụ có đào lên để cải táng chẳng tiện hơn sao? Đào lên cứ cốt trong bạt mà bốc, bốc xong có điều kiện đưa bà cụ ra nghĩa địa xây mộ, mộ yên mà đẹp lại chẳng nhất cử tam tứ tiện. Chưa hết, chôn sau vườn thằng Thuận vẫn được ở cạnh bà, việc chăm lo mộ phần cũng dễ dàng hơn, chuẩn chưa nào? Sau khi nghe Tây Tuất phân tích, bỗng trưởng thôn cùng Tây Ba thấy hợp lý vô cùng. Vừa giải quyết được câu chuyện không có quan tài, mà lại không sợ sau này khó khăn trong việc cải táng, vừa hợp tình lại vừa hợp lý. Trưởng thôn bước lại gần Thuận, vỗ vai của Thuận an ủi rồi khẽ hỏi: Thuận à, cháu cũng nghe mọi người nói rồi đấy, dù sao cũng là bà của cháu nên để cháu quyết định, cháu muốn chôn bà ở nghĩa địa hay là chôn ở sau vườn. Lấy tay quyển ngang lau nước mắt lẫn nước mũi, Thuận thút thít bảo: Nếu vậy, cháu nhờ mọi người giúp đỡ chôn cất bà cháu ở sau vườn. Chủ Thuận nói đúng à, cho như vậy cháu được ở gần bà, chăm sóc bộ phần cũng tiện hơn. Chậm sự cháu xin nhờ mọi người. Ngay chiều ngày hôm ấy, dân thôn góp được chút gạo nấu bát cơm. Trên bát cơm đặt một quả trứng gà. Đồ cúng chỉ có như vậy, bà con tới chia buồn, người giúp đào huyệt, người giúp đưa thi thể bà cụ vào vải bạt, chuẩn bị đem chôn cất. Trong lúc nhìn người ta bọc tấm vải bạt trùm kín thi thể của bà ngoại, Thuận òa khóc nức nở. Chạy tới bên giường, Thuận lật tấm chiếu rồi đưa cho mấy người đang bọc vải bạt: Các chú các bác ơi, cuốn thêm cho bà cháu cái chiếu này với, ở dưới đó bà cháu sẽ đỡ lạnh hơn. Một người thấy vậy hỏi: Còn mỗi cái chiếu, mày đem cuốn cho bà mày lấy gì để nằm? Thuận liền đáp: Cháu nằm đất cũng được, chứ cứ cuốn thêm cho bà cháu cái chiếu. Chiều theo Thuận, thi thể của bà cụ được cuốn thêm cái chiếu trước khi hạ huyệt mà không có áo quan. Người ta lấp đất lại rồi đắp một cái ụ chất bùn ở bên ngoài. Mới đó mà đã 7 năm trôi qua. Hai tay vừa vồ trúng một con ếch cỡ bự, phải hai tay cầm mấy chắc, Thuận sung sướng khi chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ mà đã bắt gần đầy giỏ. Con nào con nấy to béo, đúng như ếch của thằng nhút mà Thuận từng nhìn thấy. Chân tay mặt mũi lấm lem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Thuận đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng mừng rỡ vì đã không uổng công đánh bạo ra nghĩa địa xoay ếch. Thuận nghĩ ở trong đầu: Bà ơi, bà đợi cháu thêm một thời gian nữa, cháu nhất định sẽ mua cho bà một chiếc quan tài, sẽ đưa bà ra nghĩa địa và xây mộ cho bà. Cháu sắp đủ tiền rồi bà ạ. Đúng vậy, 7 năm qua Thuận cố gắng dành dụm, đêm hôm mò mẫm nơi ruộng đầm để dồn tiền cải táng cho bà ngoại. Tay nâng nâng cái giỏ nặng trịch bên hông, Thuận mỉm cười trong lòng sung sướng. Cả tháng nay Thuận bắt được nhiều ếch đến như vậy. Đã vậy con nào con nấy béo múp, to cứ phải bằng bàn tay của người. Nghĩa địa là khu đất đồng hoang vu, có những lạch nước nhỏ bắt nguồn từ con mương bao quanh, chỗ cao, chỗ trũng, lùm cây, bụi cỏ, nhiều vô kể. Cứ bởi dân thôn không có việc gì thì chẳng ai mò ra đây dù là ban ngày. Ao tù nước đọng lại vắng bóng người, thế nên ếch, lươn, cua đầm cứ mặc nhiên mà sinh sôi. Nãy giờ bắt ếch cũng đã thấm mệt, Thuận lội bùn lõm bõm từ dưới đồng cỏ trũng lên gò đất cao hơn trong nghĩa địa, tính ngồi nghỉ mệt. Cỏ trơn chân lại lấm bùn, Thuận loạng choạng phải dùng cả tay chống cho đỡ ngã, Đang lúi húi đi lên, Thuận thấy phía trước mặt mình có ánh lửa giống như ánh đuốc vừa lóe lên lấp ló phía sau mấy ngôi mộ. Thoáng giật mình vì dù sao cũng đang trong nghĩa địa. Thuận soi đèn pin về ánh lửa, thế nhưng ánh đèn pin chiếu không đủ xa để Thuận có thể nhìn thấy thứ đó là gì. Loáng một cái, ánh lửa đỏ vừa rồi đã di chuyển sang một vị trí khác. Thuận đánh bạo rồi hỏi lớn: "Ai đấy? Nhốt là thằng Nhốt phải không?" Đêm khuya thanh vắng, giữa nghĩa địa toàn mộ là mộ, lại hoang vu nên tiếng gọi lớn của Thuận càng vang vọng. Thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời của Thuận. Cái đống lửa vừa rồi xuất hiện lại biến mất. Trèo lên được gò đất cao, Thuận lia đèn pin soi về phía trước. Dưới ánh đèn pin, những ngôi mộ được quét vôi màu trắng ẩn hiện giữa màn đêm. Khi bị ánh đèn pin chiếu vào, khiến Thuận bất giác rùng mình. Nhất là khi đèn pin soi tới một hai ngôi mộ đựng đắp ụ tròn, bát hương để ngay trên đỉnh mộ. Nhìn cái bát hương bên trong chi chít chân nhang đỏ lòe, Thuận thấy tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Thuận nghĩ ở trong đầu: "Thôi về thôi, bật nhiều đây là đủ rồi. Tự nhiên thì ớn lạnh kiểu gì ấy." Vội vã sửa soạn tính quay về thì đột nhiên Thuận giật mình vì vừa có thứ gì đó đắp vào người của Thuận. Nhìn xuống dưới chân, đó là một hòn đất nhỏ chừng đốt ngón tay út. Quay đầu lại nhìn trước mắt của Thuận, đống lửa khi nãy lại xuất hiện. Lần này nó đang di chuyển về phía sâu bên trong nghĩa địa. Lúc ánh đèn pin lia tới, Thuận còn loáng thoáng nhìn thấy bóng của một người đang chạy. Cứ như vậy, đống lửa và cái bóng đó lúc ẩn lúc hiện phía sau những nấm mộ chập trùng trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Thuận hướng theo cái bóng rồi quát lớn: "Thằng Nhút, là mày phải không? Nhút ơi, đừng lại anh hỏi cái này cái Nhút ơi." Cứ tên Nhút mà gọi, bởi theo lời như Hảo nói, trong thôn này ngoài thằng Nhút ra chẳng ai dám mò đến nghĩa địa bắt ếch vào giờ này. Chắc nó sợ có người thấy cho nên tính dọa ma rồi bỏ chạy. Đống lửa khi nãy có thể là đuốc của thằng Nhút, vì muốn hỏi thăm xem thằng Nhút bán ếch ở đâu trên huyện, giá cả ra làm sao, Thuận mới soi đèn pin và đuổi theo. Cái bóng người cùng đống lửa đỏ di chuyển chạy vào nghĩa địa. Mà nghĩa địa này chỉ có con đường ra vào là cây cầu bắc ngang qua con mương. Vừa chạy đuổi theo, Thuận vừa gọi lớn: "Nhút ơi, anh Thuận đây mà. Anh cũng đi xoay ếch như mày thôi chứ không có làm gì đâu. Mày ở đâu đấy? Sao đây anh hỏi cái này Nhút ơi?" Vừa mới thấy đống lửa ở ngay phía trước mặt, mà khi chạy đến nơi thì không thấy đâu nữa. Xung quanh hoang vu lạnh lẽo, toàn bộ người chết. Tiếng ếch trong giỏ kêu lên đồm bộp cũng đủ khiến cho Thuận giật mình. Soi cả đèn pin ra sau mấy ngôi mộ gần đó, Thuận hạ giọng gọi nhỏ tiếng hơn: "Nhút ơi, mày đang nấp ở đâu quanh đây phải không?" Bước từng bước chậm rãi soi đèn pin tứ phía, Thuận đi lùi về đằng sau với ý định ra khỏi nghĩa địa. Bất giác Thuận giật nảy mình khi lòng bàn chân vừa dẫm phải một vật gì đó cứng cứng. Thứ này không phải đá, nó nhẵn và lạnh. Đứng nghịch mất vài giây, Thuận nín thở khẽ nhấc chân ra và soi đèn pin xuống đất. Trên lớp cỏ dài in vết bàn chân toàn bùn đất của Thuận. Nằm trong lớp cỏ xen lẫn bùn đất ấy là một đồng xu. Dưới ánh đèn pin, đồng xu ấy ánh lên một màu vàng chóe. Lấy tay tính lau sạch đồng xu, nhưng tay Thuận cũng dính bùn cho nên lau vào lại càng nhoe nhoét. Trời bỗng nổi gió, tiếng gió lùa qua những ngôi mộ hú lên âm thanh gai người, nghe giống như có ai đó đang rên rỉ. Mình phải về thôi." Thuận lắp bắp nói rồi vội vã bước, bước thật nhanh ra khỏi nghĩa địa. Khi đi qua cây cầu bắc ngang con mương, cũng là lúc gà gáy canh năm. Thank you. Tiếng gà gáy vang lên trong bóng tối mập mờ lúc 3 giờ sáng, giúp Thuận xua tan đi nỗi sợ hãi khi nãy ở ngoài nghĩa địa. Đi vào trong thôn đã có một vài nhà dậy sớm để nhóm lò, thổi cơm chuẩn bị ra đầm. Ánh đèn cùng làn khói xám bốc lên, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Với giỏ ếch nặng trịch bên hông, Thuận giở bước chân đi băng băng về ngôi nhà tranh vách đất nằm ở cuối làng. Về đến nhà, Thuận để giỏ ếch vào trong cái chậu thau rồi đậy mệt lại. Múc nước rửa tay chân mặt mũi, không quên bỏ đồng xu nhặt được ngoài nghĩa địa ra rửa sạch. Vào trong nhà, Thuận đóng cửa, cắm hai sợi dây đồng vào cái ổ điện ố vàng buộc ngay trên vách tường đất. Bóng đèn bật sáng, dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn nhỏ, Thuận bỏ đồng xu ra xem lại thật kỹ. Đây là một đồng xu khá kỳ lạ. Đồng xu có đường kính chừng 5 cm, khá dày dặn. Nó có màu vàng không có lỗ, một mặt khắc chữ gì đó nhìn như là chữ tàu. Mặt còn lại của đồng xu khắc đủ 4 hình long lân quy phụng. Nếu nhìn kỹ thì còn có hai đường rãnh trên đồng xu ra làm 4 phần bằng nhau. Thuận chưa từng nhìn thấy đồng xu nào tương tự như vậy. Điều mà Thuận đang phân vân nhất chính là không biết đồng xu này được làm từ vàng hay chất liệu gì. Từ nhỏ tới lớn, Thuận chưa từng được nhìn thấy vàng, chứ đừng nói là cầm hay sở hữu. Ngày còn nhỏ chơi cùng đám bạn trong thôn, nghe một đứa kể bố nó đi làm ăn xa về, mua cho mẹ nó cái nhẫn vàng. Thuận mới hỏi vàng là gì, thì thằng nhóc đó cười phát lên, bĩu môi dè bỉu, nói là vàng là đồ quý giá, bà cháu Thuận có làm cả đời cũng chẳng đủ tiền để mua. Thuận buồn rầu về nhà hỏi bà vàng là gì, có thực sự quý giá như vậy hay không. Bà ngoại xoa đầu của Thuận trả lời, đúng là vàng là thứ rất quý và đắt đỏ. Nhà mình nghèo nên chẳng dám mơ tưởng tự hào đến thứ đó. Bà chỉ mong có đủ cơm cho cháu ăn hàng ngày là mừng lắm. Nhớ lại lời của bà ngoại, Thuận lẩm bẩm một mình, nếu đây mà là vàng thì mình sẽ có tiền cải táng xây mộ cho bà. Nhưng phải làm sao để biết được nó có phải là vàng hay không? Còn nữa, nếu là vàng thì tại sao nó lại nằm ở ngoài nghĩa địa? Của ai đánh rơi ư? Lúc ấy rõ ràng mình thấy có ánh lửa với bóng người chạy về phía đó. Không được, là của người ta, làm rơi thì phải trả lại. Nhưng biết của ai bây giờ? Tiếng gà gáy tiếp tục vang lên trong thôn Phượng Bãi. Cả đêm không ngủ nhưng Thuận không cảm thấy mệt. Phần vì bắt được nhiều ếch, phần vì hồi hộp xen lẫn lo lắng khi nhận được đồng xu kỳ lạ bên ngoài nghĩa địa. Hôm nay là chủ nhật cho nên Thuận không phải đi làm ở nhà máy gạch. Trời cũng đã sắp sáng, Thuận cũng chẳng tính ngủ nữa, xỏ dép mở cửa bước ra ngoài. Lấy cái nón mê chụp lên đầu, Thuận cúi xuống lật cái mẹt, thò tay cầm giỏ ếch rồi đi thẳng lên chợ huyện để bán số ếch bắt được đêm qua. Khe hở cái nắp giỏ nhìn vào bên trong, Thuận suýt xoa. Chà, ếch to thật đấy. Hy vọng đúng như lời của thằng Hào nói, đem lên chợ huyện bán được giá hơn. Từ thôn mà đi bộ lên huyện cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, đó là đi nhanh. Lên huyện sẽ đi qua nhà máy gạch nơi Thuận làm việc mỗi ngày. Nhà máy gạch cũng nằm ở thôn lân cận. Mỗi ngày đi làm, Thuận đều đi bộ mặc dù khá xa. Mọi người trong nhà máy cũng bảo Thuận bỏ tiền mua lấy chiếc xe đạp cũ mà đi, nhưng Thuận tiết kiệm không mua. Ai cũng cười nói Thuận thanh niên mà ki bo, keo kiệt, thân làm tội đời. Mà đâu biết Thuận cố gắng rảnh rụm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, là vì mong muốn cải táng, xây mộ yên mà đẹp cho bà ngoại. Để cho chắc ăn, Thuận gói đồng xu vào một tấm khăn mùi xoa, bỏ vào trong túi áo cài cúc cẩn thận, đem theo đi đến huyện. Cùng lúc đó, ở bên ngoài nghĩa địa, nền đất đã gần ngôi mộ mà Thuận nhặt được đồng xu vàng vừa khẽ nứt ra, khiến phần trước của mộ sụt xuống. trong tiếng ếch kêu, tiếng gió thổi nơi nghĩa địa hoang vu u tối, dường như có tiếng cười khanh khách vang lên từ dưới nấm mộ vừa sụt xuống. Bắt đầu từ nhà đi là độ 4:30 sáng, phải đến gần 7 giờ Thuận mới đến được chợ huyện. Chợ ở đây họp sớm, chưa tới 7 giờ mà người bán người mua đã đông lúc nhúc. Một tay cầm giỏ ếch, một tay cầm cây nón, Thuận ráo rác nhìn hai bên lề đường xem còn chỗ nào chen vào ngồi bán được không. Nhưng hàng rau, hàng thịt, hàng cá cứ san sát nhau, đến người đi đường còn người sau đẩy người trước, thì lấy đâu ra chỗ cho Thuận ngồi. Ếch trong giỏ chen chúc kêu lên đồm bộp. Còn đang ngơ ngác nhìn ngó chung quanh, bỗng Thuận giật mình khi có người khẽ chạm vào lưng của mình từ đằng sau. Này, cậu gì đó ơi! Giọng của một người phụ nữ cất lên. Thuận quay lại, tay không quên giữ chặt cái nón mê úp vào bụng. Đó là một người phụ nữ trung tuổi, tay xách cái làn. Trong làn Thuận còn thấy có cả rau cả thịt. Thuận liền ấp úng. Dạ, cô gọi cháu ạ. Người phụ nữ mỉm cười chỉ tay vào giỏ ếch bên hông của Thuận. Ếch này có bán không? Thuận liền vội đáp. Dạ có. Ếch đồng cho bắt ở dưới quê đêm qua. Lặn lội đi bộ lên trên chợ huyện mà chưa tìm được chỗ ngồi bán. Cô mua giúp cháu đi ạ. Người phụ nữ kêu Thuận bỏ cái giỏ cho mình xem. Nhìn những con ếch to béo múp míp trong giỏ, cô ta rất vừa ý cho nên nói. Chỗ này mấy cân tôi lấy hết, cậu bán bao nhiêu tiền một cân? Thuận cái đầu trả lời. Dạ cháu cũng không biết là mấy cân ạ. Bình thường cháu bán là 6.000 một cân. Ếch to thế này cô cho cháu xin thêm 1.000 là 7.000 được không ạ? Người phụ nữ gật đầu đáp. Nhìn cậu hiền lành lại thật thà. Ếch to con nào con đấy béo múp. Mấy hôm trước tôi cũng mua của một thằng nhóc đen đen, người gầy gầy đó. Ếch của nó ăn ngon lắm. Hai đứa con tôi, chồng tôi với bố mẹ chồng tôi thích ăn lắm. Không có dặn nó, nếu mà có thì cứ đem đến nhà mà không có thấy. Bọn trẻ đòi ăn cháo ếch cho nên tôi mới đi ra chợ tìm mà chưa thấy cái hàng nào bán cả. Nghe người phụ nữ tả, Thuận thấy giống thằng nhút lắm. Thuận liền bảo. Dạ cái thằng nhóc đó cũng là người ở thôn cháu. Cái ếch này cũng giống với ếch của nó bán đấy cô ạ. Là bắt cùng một chỗ. Người phụ nữ liền đáp. Vậy được rồi. Tôi trả thằng nhóc đó là 10.000 một cân. Tôi cũng trả cậu như vậy, đồng ý chứ? Thuận tất nhiên là đồng ý ngay. Thuận cười rồi mừng rỡ. Vậy cô xem chỗ này bao nhiêu tiền thì trả cháu ạ? Khẽ lắc đầu, người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu. Chán cái cậu này quá. Đi buôn đi bán phải tính toán chính xác chứ. Ai lại xem trả bao nhiêu thì trả. Thế còn tính tiền làm cái gì? Đi theo tôi. Đi theo người phụ nữ đến một hàng bán cá. Đúng là dân phố huyện, đến cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng và lịch sự. Gặp bà chủ hàng cá, người phụ nữ nói. Chị ơi, cần giúp em xem chỗ ếch này được mấy cân được không? Chủ hàng cá vui vẻ đáp. Được chứ. Đâu ếch đâu, để tôi cân cho nào. Thuận vội đưa giỏ ếch cho chủ hàng cá. Móc giỏ vào cân, chủ hàng cá kéo quả cân về gần cuối đuôi cán cân. Nhìn cán cân nhồng nhồng lên một chút, chủ hàng cá liền bảo. 4 cân 2, tươi luôn nhá. Chữ bị đi cũng phải là 4 cân tròn. Chà, mà bà chị mua được mẻ ếch này ngon đáo để thôi. Này thì đem làm món gì cũng ngon. Con này bán hả? Bác để lại cho một nửa có được không? Ếch to tầm này hiếm lắm. Người phụ nữ trả lời. Vâng, tôi mua của cậu ta. Nhà tôi 6 người ai cũng thích ăn ếch cả. 4 cân này sợ là còn thiếu. Hay là chị để lần sau nhá. Cảm ơn chị. Nói đoạn người phụ nữ rót 40 ngàn ra đưa cho Thuận. Tiền của cậu đây, cậu có túi không? Đổ ra cho tôi. Thuận ráng đi mà quên không đem theo túi. Chủ hàng cá thấy vậy lấy một cái túi đưa cho Thuận. Này, cho cậu cái túi, đổ ra cho cô ấy. Xong xuôi đâu đó người phụ nữ chào Thuận, chào chủ hàng cá rồi ra về. Thuận cũng cảm ơn chủ hàng cá. Bà bán cá vẫy vẫy tay gọi Thuận lại rồi nói nhỏ. Lần sau mà có ếch to như vậy, cứ đem đến đây tôi mua. Tôi trả cậu thêm 1.000 một cân. Thuận liền tròn xoe mắt. À, thật à? Như vậy là cô mua 11.000 một ký à? Chủ hàng cá liền tặc lưỡi. Thật, tôi có phải trẻ con đâu mà đùa với cậu. Mùa này ếch hiếm lắm. Cậu lại bắt được toàn ếch to, giá nó phải cao hơn. Tôi mà biết sớm tôi cũng mua hết cái chỗ ấy. Nhớ nha. Sao có thì cứ đem đến đây. Nhà tôi ở ngay đây nên là đến là gặp thôi. Cá đi bác ơi, cá hôm nay ngon lắm này. Dạ dạ, mời bác vào xem hàng ạ. Chủ hàng cá mời chào khách. Thuận cảm ơn bà ta lần nữa rồi rời đi. Trong lòng khấp khởi vui mừng. Trước giờ một cân ếch Thuận chỉ bán được 5.000 mà phải mấy người mua. Vậy mà hôm nay lên chợ huyện bán vèo một lần hết veo 4 cân. Đã vậy còn được giá gấp đôi, lại còn thêm mối mua ếch. Chẳng trách Hảo nói thằng nhút toàn đem ếch lên chợ bán. Tuy đi bộ có xa nhưng mà thật không uổng công chút nào. Cầm 40.000 trong tay, Thuận cẩn thận cho sang bên túi áo ngực trái, cài cúc lại. Không nghĩ bán hết số ếch nhanh đến như vậy. Đi qua nhà dân thấy ngó đồng hồ còn chưa tới 7:30 sáng. Chẳng mấy khi mà có dịp lên huyện. Hôm nay lại không phải đi làm. Thuận bấm bụng sẽ đi ăn cái gì đó ngon ngon và dạo phố huyện chơi một chút, xong mới quay trở về nhà. Bụng sôi lên đùng ngục vì đói, nhìn hàng quán món nào cũng ngon, nhất là hàng phở. Mùi nước dùng phở thơm phương phức. Đứng bên ngoài lề đường thấy ông chủ quán béo trùng trục, thái từng miếng thịt bò bỏ vào cái bát tô, rồi thêm hành chè, hành lá, rau mùi. Sau đó chăn nước dùng từ trong cái nồi to đùng mà Thuận ứa cả nước bọt. Chủ quán thấy Thuận đứng dòm thì vẫy tay mời gọi. Chú em, vào đây làm bát phở cho đời tôi nở hoa đi. Phở nhà anh ra truyền 3 đời rồi đấy. Thuận tém nước bọt rồi hỏi. Bao nhiêu tiền một bát ạ? Chủ quán trả lời. 5.000 một bát, cho ăn phở tái hay phở chín? Nghe đến giá 5.000 một bát phở, Thuận bỗng tiếc tiền. Nghe đến việc cải táng cho bà ngoại, Thuận cúi đầu chào chủ quán rồi bước thật nhanh qua hàng phở. Đi thêm một đoạn thấy bà cụ bán xôi, Thuận ghé vào. Bà ơi, bán cho cháu 2.000 xôi đỗ đen ạ. Cầm nắm xôi bồng trong miếng lá chuối, Thuận vừa đi vừa ăn, vừa ngắm đường xá nhà cửa nơi phố huyện. Thuận dừng lại nhìn vào một nhà vừa kéo cánh cửa sắt sang hai bên. Nhà này chắc phải giàu có lắm. Nhà 2 tầng. Người đàn ông vừa mở cửa cũng ăn bận lịch sự, áo sơ mi quần âu. Thôn Thuận nghèo, nhà nào xây bằng gạch đỏ đã là sang. Kém hơn một chút thì là gạch thải, gạch ba vanh. Còn không thì cũng chỉ là nhà tranh vách đất. Ngước lên nhìn ngôi nhà 2 tầng khang trang, Thuận để ý có treo một cái biển hiệu Vàng Bạc Đá Quý Lâm Trang. Còn đang mày nhìn thì người đàn ông chủ nhà quát. Này, nhìn ngó cái gì đấy? Tính ăn trộm hả? Thuận lắc đầu vội vàng thanh minh. Dạ không ạ, cháu chỉ đi qua thôi ạ. Sợ bị người ta hiểu lầm, Thuận vội vàng bước đi. Đi được mấy bước, Thuận sờ vào túi áo bên ngực phải. Đồng xu kỳ lạ Thuận gói trong cái khăn mùi xoa vẫn còn đó. Ngoái đầu nhìn vật tiệm vàng, Thuận đánh bạo quay lại. Chủ nhà thấy Thuận thì cau mày. Chuyện gì nữa đây? Đừng có nói với tao là mày cũng định hỏi mua vàng đấy nha. Thuận liền đáp. Cháu không mua vàng. Nhưng mà cháu có thứ này. Không biết bác xem dùm cháu có được không ạ? Chủ nhà liền tặc lưỡi. Ở đây không phải chỗ xem với xét. Thôi đi đi cho ta còn mở cửa hàng. Thuận cầm đồng xu trong tay, khẽ lần khăn mùi xoa. Nghe chủ tiệm vàng nói vậy, Thuận sợ định quay lưng bước đi. Thì đôi mắt cứu vỏ của lão chủ kia đã kịp thấy tia sáng ánh vàng từ đồng xu mà Thuận đang cầm. Lão kéo tay của Thuận lại rồi ngọt nhạt. Thôi được rồi, nhìn mãnh hiền lành, đi vào đây. Xem gì ta xem cho, muốn hỏi cái gì nào. Kéo Thuận vào trong nhà, lão hất nằm duyệt tay ra. Có phải định hỏi về cái thứ đang cầm kia không? Đưa để bác xem cho nào. Thuận thật thà đưa luôn một đồng xu cho lão chủ tiệm. Vừa chạm vào đồng xu, bằng con mắt của một người bán vàng, là biết đồng xu này là vàng thật, lại còn khá nặng. Thế nhưng lão làm bộ tung lên rồi bắt mấy lần, xong lão chớp miệng ra chiều thất vọng và tiếc rẻ. Định hỏi đồng xu này có phải được làm từ vàng hay không phải không? Thuận gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Có phải là vàng không hả bác? Lão chủ thở dài. Hay, không phải vàng đâu. Nhìn cái là biết ngay đồ dởm mà. Mạ vàng thôi. Bên trong là sắt hoặc cũng có thể là đồng. Không tin đứng đó bác khỏ qua lửa cho mày coi. Mà mày lấy cái đồng xu này ở đâu đấy? Không phải đồ ăn trộm ăn cắp chứ hả? Lỡ ngỡ là công an nó bắt mày đấy. Thuận liền xua tay đáp. Dạ không phải đồ ăn trộm đâu ạ. Là cháu nhặt được ở ngoài nghĩa địa đó. Cháu không có lấy trộm của ai đâu. Lão chủ tiệm nghe vậy thì càng mừng. Vì đây là vàng nhặt được. Lão nghĩ thầm trong bụng. Thằng nhà quê này nhìn to xác mà ngu thật. Phải làm sao để nẫng của nó đồng xu này. À có cách rồi. Tay chủ tiệm vàng nhìn Thuận rồi nói. Để cho chắc nha, bác sẽ khỏ lửa qua cho mày xem. Lửa khỏ sẽ làm bay lớp mạ ở bên ngoài. Cái lúc đó sẽ biết đồng xu này được làm bằng chất liệu gì. Đứng đây chờ bác một chút. Thuận vâng dạ gật đầu đồng ý. Tay chủ tiệm vàng đem đồng xu vào cái bàn ở góc nhà. Hắn quay lưng lại phía Thuận. Mở hộc bàn, ngón tay của hắn vừa miết vào thứ gì đó bên trong hộc bàn. Sau đó nhanh chóng hắn bôi thứ này vào mặt dưới của đồng xu. Đoàn hắn lấy cái khò cùng một dụng cụ cố định đồng xu đem ra để trước mặt của Thuận. Mặt bị bôi thứ chất liệu đen nhám kia được hắn quay về phía của mình. Mặt còn lại hắn để cho Thuận nhìn. Còn cáo giả mưu mô còn không quên rào trước đón sau. Đây nha, đúng đồng xu của mày nha. Không lại bảo là bác giở trò, nhìn sao có đúng không? Thuận liền đáp. Dạ đúng rồi ạ. Bác giúp cháu là tốt lắm rồi. Cháu không dám có ý đó đâu. Thế chủ tiệm vàng chép miệng. Giúp người là phải giúp cho chót. Cái tính của bác nó như vậy. Cứ bị thương người thôi. Đúng rồi thì đứng đó để bác khò xem thế nào. Tiếng máy khò vang lên. Ngọn lửa xanh từ đầu khò tiếp tục với đồng xu còn vang lên những tiếng lép bép. Vừa khò thế chủ tiệm vàng vừa giải thích. Thế này pha tạp chất thế này á, nên gặp lửa nó mới cháy như vậy. Thuận ngây thơ chẳng biết gì. Thực tế tiếng lép bép đó là âm thanh phát ra bởi cái chất màu đen nhám khi nãy tay chủ tiệm cố tình bôi vào mặt sau của đồng xu. Không biết thứ lão bôi là thứ gì mà khi tiếp xúc với lửa nó cháy đượm, sau đó bám vào bề mặt đồng xu rồi chuyển thành màu nâu nhạt, nhìn như là sắt gì. Sau khi khỏi xong, tay chủ tiệm liên tục chép miệng làm bộ mặt nhăn nhó. Xem này, người ta nói là lửa thử vàng, đây mới khó có một chút xíu mà đã hoen gì cả. Mày nhìn xem không lại bảo bác là nói điêu, hỏng cả đồng xu rồi. Tay chủ tiệm vàng quay mặt sau của đồng xu ra cho Thuận nhìn. Chỗ vừa bị khò lửa quả nhiên chuyển sang màu nâu sần sùi như có mặt sắt. Khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nếu là vàng làm gì có ai đánh rơi ở nghĩa địa. Thuận thở dài. Dạ vâng ạ. Đúng là không phải vàng thật. Thế mà cháu cứ háo hức, hồi hộp cả đêm qua. Thuận đưa tay định lấy lại đồng xu thì chủ tiệm hét toáng cả lên. Ê, đừng có chạm vào còn nóng đấy. Vừa mới khỏ xong, bỏng tay đấy. Thế nhưng mà Thuận đã lỡ chạm đầu ngón tay vào đồng xu. Đúng là còn rất nóng. Đầu ngón tay của Thuận bị bỏng ngay lập tức. Thuận liền nhăn mặt. Đau quá. Vậy phải đợi bao lâu nó mới nguội hả bác? Tay chủ tiệm bắt đầu khó chịu, lão nghĩ ở trong đầu. Tiền sư nhà nó chứ. Cứ nghĩ không phải là vàng nó sẽ bỏ lại đây rồi đi luôn. Thôi thì đành vậy. Lão liền đáp. Phải chừng nửa tiếng, khá lâu đấy. Nhìn mày cũng khổ, di quê lên huyện phải không? Thì đồng xu này không phải là vàng, nhưng mà nó cũng được chạm khắc khá là chi tiết, mấy cái hình rồng phượng. Hay là thế này, bà cũng mua lại đồng xu này của mày, để đem mạ lại làm đồ trang sức, mày đồng ý không? Thuận liền hỏi lại. Bác mua đồng xu này thật à? Ờ, tao người lớn, ai lừa mày làm cái gì? Có biết đồ Mỹ ký không? Thuận lắc đầu đáp. Cháu không biết. Lão lại tiếp. Là mấy thứ đồ trang sức nhìn như là vàng, nhưng mà bên trong là sắt, là nhôm, gang kẽm gì đó. Đồng xu này cũng vậy, mạ vàng lên vẫn đẹp, có thể bán lại cho mấy đứa mua lòe thiên hạ thôi. Lằng nhằng quá đó. Mày có bán không? Không bán thì lát nó nguội mà đem về đi. Ba cái đồ sắt vụn mua cho là tốt lắm rồi đấy. Thuận liền gật đầu đáp. Dạ có bán à. Bác trả cháu được đồng nào hay đồng ấy, chứ đem về cháu cũng không biết làm gì với nó cả. Đòn tâm lý của tay chủ tiệm vàng đã có tác dụng, nhưng tưởng lão sẽ trả cho Thuận một món khá, bởi lão coi như vừa cướp trắng nguyên một đồng xu bằng vàng. Ấy vậy mà lão lại nói giáo hoảnh. 30, đồng ý tao lấy. Không một chút lưỡng lự, Thuận gật đầu đồng ý ngay. Cả đêm mò mẫm tới gần sáng bắt ếch, muốn sụm cả lưng mới bán được 40 ngàn. Giờ thêm đồng xu vứt đi này có người mua hẳn 30 ngàn, tội gì mà không bán, đem về cũng chỉ tổ vứt đi. Nghĩ vậy cho nên Thuận mừng rỡ nói. Dạ cháu bán à, cảm ơn bác tốt quá à. Tay chủ tiệm mở cửa trong bụng hắn thầm nghĩ. Vớ bẫm rồi, tổ tiên hiển linh phù hộ độ trì, mới sáng ngày ra đã có thằng ngu đem cả gia tài đến biếu. Ngu quá con hả. Ra khỏi đây thì con đừng hòng lấy lại được nó, lại còn cảm ơn. Đúng là cái lũ nhà quê chân đất mắt toét. Móc tay vào trong túi quần, lão lấy tiền đếm đếm trả Thuận, đủ 30 ngàn. Còn lẽ đâu 4 ngàn, lão đưa cho cả Thuận, đoạn kết lời an ủi. Đây còn 4 ngàn lẻ nha bác cho mày cả đấy. Mua cái gì đó mà ăn, khổ thân á. Tay bị bỏng có sao không? Thuận cầm tiền mà vẫn chưa dám tin là có người mua cái đồng xu sắt vụn ấy, những 30 ngàn. Trong khi đó Thuận nhớ mang máng, giá sắt vụn đâu đó chỉ độ 2-3 ngàn một cân. Nhưng mà khi nãy tay chủ tiệm có nói mấy hình rồng phượng khắc trên đó đẹp, chắc lý do là ở đây. Lại còn đứng cho thêm 4 ngàn, Thuận sung sướng cúi đầu cảm ơn. Đi ra đến cửa vẫn còn quay đầu lại cảm ơn thêm lần nữa. Tuy đồng xu không phải là vàng, nhưng chuyến đi lên huyện của Thuận hôm nay đã quá là thành công hơn mong đợi. Vừa bán được ếch với giá cao, lại có thêm mối mua ếch. Dù ban nãy có chút thất vọng hụt hẫng khi chủ tiệm vàng nói đồng xu đó chỉ là sắt, nhưng bù lại Thuận có thêm 34 ngàn. Cất tiền cẩn thận trong cái khăn mùi xoa, Thuận dạo bước quay trở về thôn Phượng Bãi. Trên đường đi thi thoảng còn nhảy chân sáo vì hôm nay kiếm được hơn 70 ngàn. Về đến thôn cũng đã gần trưa, đường trong thôn vắng vẻ bởi giờ này mọi người đang nghỉ trưa. Trời lại nắng cho nên chẳng ai ra đường. Thuận trở về nhà mở cửa bước vào bên trong rồi đóng cửa chốt lại. Chui vào gầm giường, Thuận khẽ cậy mảng đất cứng ở bên dưới gầm giường, rồi từ từ lấy ra một cái hũ sứ màu nâu đất. Mở nắp hũ, bên trong hũ lấy một gói giấy dầu, nhẹ nhàng lật từng lớp giấy dầu. Trong giấy dầu là một túi bóng đựng tiền. Những tờ tiền mệnh giá từ 5 ngàn cho đến 50 ngàn đựng xếp phẳng phiu ngay ngắn theo giá trị tiền lớn ở dưới, tiền nhỏ ở trên. Bỏ cái khăn mùi xoa ra, Thuận lúc này thêm vào túi bóng 70 ngàn kiếm được sáng nay trên huyện, rồi sắp xếp lại các khâu. Cuối cùng Thuận lại chui vào gầm giường giấu cái hũ xuống đất, đậy mảnh đất cứng lên trở lại. Hũ sứ đó chính là số tiền Thuận dành dụm được trong mấy năm qua, để chờ khi nào đủ sức cải táng, xây mộ cho bà ngoại. Từ đêm hôm qua đến giờ chưa được chợp mắt, lúc này Thuận thực sự thấy buồn ngủ. Hai mắt díu lại, miệng hấp dài. Thuận vươn vai vặn người mấy cái, xong rồi nằm luôn xuống giường, đánh một giấc ngủ ngon. Vừa đặt lưng chưa được bao lâu, Thuận đã ngáy khò khò. Buổi trưa tuy nắng nhưng mà gió hiu hiu thổi qua cửa sổ càng khiến cho Thuận ngủ ngon hơn. Cứ như vậy Thuận chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi mở mắt ra. Thuận thấy chung quanh bốn bề tối om như mực, không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ, không có lấy một tiếng động nào phát ra cả. Trời tối rồi ư? Sao lại yên nắng vậy nhỉ? Thuận khẽ nói. Thuận tính ra cắm điện bóng đèn, thế nhưng vừa bước chân xuống giường thì Thuận giật mình khi thứ vừa chân chạm phải không phải là nền đất trong nhà mà lại là nước. Vội rút chân lên, bàn chân dính đầy bùn, mùi bùn hôi rình khó ngửi vô cùng. Thuận ngơ ngác nhìn chung quanh, nhưng bốn bề tối om như mực. Sao trong nhà lại có bùn với nước thế này? Chuyện gì vậy? Thuận hoảng hốt tự vấn bản thân. Bất chợt Thuận thấy phía dưới mông của mình lạnh toát. Thuận đang ngồi trên thứ gì đó mà không phải là chiếc giường gỗ ọp ẹp quen thuộc. Thứ này cứng như đá, mỗi lúc tỏa ra một hơi lạnh khiến Thuận run cống cả người. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới, Thuận tá hỏa nhận ra mình đang ngồi trên một ngôi mộ quét vôi màu trắng. Cái quái gì vậy? Thuận hốt hoảng hét lên rồi vội vàng nhảy xuống. Hai chân lội bùn, tâm trí hoảng loạn, Thuận quay đầu nhìn ngôi mộ quét vôi trắng là thứ duy nhất Thuận có thể thấy rõ giữa cái bóng tối yên ắng đến rợn người này. Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này? Thuận ráo rác nhìn bốn phía chung quanh. Tiếng ếch vang lên từ khắp mọi hướng, nó làm Thuận nhớ đến khung cảnh bên ngoài nghĩa địa đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay. Nhưng sao Thuận lại ở nghĩa địa? Thuận nhớ rõ ràng mình đã về nhà vào ngủ trưa cho đến khi mở mắt tỉnh dậy. Mình đang mơ sao? Thuận vừa dứt lời thì từ bên dưới vũng bùn nhảy lên một con ếch rất lớn. Con ếch ngồi chững chệ trên ngôi mộ, nó hướng về phía Thuận rồi kêu lên những tiếng kinh sợ. Khi con ếch lớn kêu lên, những âm thanh khác lập tức im bặt. Không gian thêm một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. Trong màn đêm u tối dường như chỉ có Thuận, ngôi mộ trắng và con ếch lớn mà thôi. Ngồi trên đỉnh mộ, con ếch bắt đầu há miệng, để trong miệng của nó nhả ra những đồng xu màu vàng óng ánh. Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên trong khoảng không đen tối. Cuối cùng thì ta cũng gặp được người cần gặp. Đến để với ta, ta sẽ cho người tất cả những gì mà người mong ước. Thuận ngó nghiêng rồi cất tiếng hỏi. Ai đấy? Ai đang nói vậy à? Là người hay là ma? Giọng nói kia đáp lại. Ta không phải là người, cũng chẳng phải là ma. Ta là quỷ, ta bắt được ngươi rồi. Còn chưa hết kinh sợ, Thuận thấy bên dưới chân của mình có thứ gì đó đang khẽ trồi lên. Đó là những bàn tay gần guốc, toàn xương sầu với lên từ dưới lớp bùn nhơ nhớp túm lấy chân của Thuận. Thuận hét lên đầy kinh hãi. Thả tôi ra. Thuận vừa hét lên vừa co chân bỏ chạy. Nhưng ở giữa bóng tối bao phủ, Thuận không biết phải chạy về đâu. Những bàn tay gớm ghiếc kia vẫn còn đang trồi lên, đuổi theo từng bước chân của Thuận. Bùn đất nhão nhét, càng lúc càng lún sâu hơn, cho đến khi Thuận không thể nhấc chân lên được nữa. Những bàn tay đen sì nhấp nháp cứ như vậy túm chặt lấy chân của Thuận. Chúng men dần lên đùi của Thuận, rồi ôm lấy cả người của Thuận kéo xuống lòng bùn. Cứ như vậy Thuận cảm nhận được cơ thể của mình đang sụt lún mỗi lúc một nhanh. Chỉ còn hai cánh tay vùng vẫy với lên phía trên, nhưng hy vọng sẽ bám được một thứ gì đó. Đột nhiên trước mắt của Thuận hiện lên một hình bóng của một người mà Thuận rất quen thuộc. Người này mặc bộ quần áo nâu sầm, mái tóc bạc trắng, những nốt đồi mồi hiện rõ trên lớp da nhăn nheo khi người này cúi xuống để tay nắm lấy tay của Thuận. Thuận rơi nước mắt lắp bắp rồi gọi. Bà ngoại ơi, cứu cháu. Ngay khoảnh khắc tay của Thuận nắm chặt tay của bà ngoại, bóng đêm đang bao trùm không gian tan biến. Ánh sáng chói lòa phát ra từ hình bóng của bà ngoại khiến Thuận phải nhắm mắt lại. Thuận nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi tên của mình. Thuận ơi, dậy đi, làm sao thế? Thuận mở mắt choàng tỉnh dậy, nằm im bất động trong ít giây. Thuận định hình được mọi thứ là thật hay là mơ. Thì Hào người vừa gọi Thuận thở phào rồi bảo: Tỉnh chưa? Tỉnh đi, dậy mau nào. Tay của Thuận vẫn nắm chặt lấy tay của Hào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn nắng, gió còn hiu hiu thổi. Thuận lúc này mới hoàn hồn nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong ngôi nhà của Thuận. Là mơ sao? Thuận đổ mồ hôi hột, miệng mấp máy hỏi. Hào lúc này chép miệng: Bỏ tay tôi ra được chưa hả bố? Bố mơ cái gì mà ú ớ chân tay cổ quạng? Tôi phải đưa tay túm lấy tay của bố đấy. Ngồi dậy đi, ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo đi. Mơ mộng cái đích gì sắp chết đến nơi đó, khóc lóc tùm lum cả. Dậy đi. Buông tay của Hào, Thuận ú ớ hỏi như người vừa tỉnh vừa mê: Chưa tối à? Câu hỏi của Thuận khiến cho Hào ngơ ngác khi rõ ràng bên ngoài hãy còn nắng. Hào lôi người của Thuận dậy, đưa bàn tay ra trước mặt. Thuận xoa xoa mấy cái rồi hỏi: Mắt ông có vấn đề à? Mới đầu giờ chiều thôi, tối là tối thế nào? Tỉnh hẳn chưa hả? Có chuyện lớn rồi đấy. Rửa mặt đi xong rồi nói chuyện. Thuận vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ thật đến mức Thuận hãy còn nhớ như in từng chi tiết trong giấc mơ đó. Thậm chí là lúc bước xuống giường, Thuận còn cẩn thận nhìn xem liệu đó là nền đất hay là vũng bùn nước. Cái cảm giác nhợn nhợn rợn đến tận sống lưng vẫn còn hiện hữu khi Thuận liên tưởng đến cả người của mình bị vô số những bàn tay đen đúa gầy trơ xương ôm rồi kéo xuống bùn lầy. Phải đến khi ra đến bên ngoài được Hào múc cho gáo nước rửa mặt, Thuận mới sực tỉnh và tin đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Đợi Thuận lau khô mặt mũi, lúc này Hào mới hỏi: Này, tôi hỏi cái này ông phải trả lời thật nha. Thuận liền đáp: Sao thế? Có cái chuyện gì mặt ông nghiêm trọng vậy? Mà sao ông lại đến nhà tôi? Hào liền tiếp: Thì tất nhiên là có chuyện tôi mới chạy đến đây tìm ông. Vào nhà đi, cái chuyện này không phải chuyện đùa đâu, chuyện lớn đấy. Kéo tay của Thuận vào trong nhà, nom thái độ của Hào bỗng Thuận thấy chột dạ. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, Hào mới hớt hải mặt biến sắc như vậy. Thuận lúc này hỏi: Ông làm tôi thấy lo quá đó, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hào đáp lại Thuận cũng bằng một câu hỏi: Đêm qua ông có ra nghĩa địa không? Giọng của Hào run rẩy làm cho Thuận cũng run theo. Thuận liền ấp úng: Tôi có, nhưng mà sao? Hào nuốt nước bọt nhìn Thuận bằng một ánh mắt sợ sệt. Cái thằng nhút nó chết rồi đấy. Chết đằng ngoài nghĩa địa hôm qua. Nghe Hào nói xong, Thuận nổi cả da gà lạnh cả sống lưng, miệng ấp úng. Thuận run giọng hỏi lại chậm rãi: Ông nói cái gì? Thằng nhút chết ở nghĩa địa đêm qua thật á? Hào liền cau mày: Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không hả? Đây là còn là chuyện sống chết của một con người, ai điên đem ra một đùa cợt? Thế cho nên khi biết tin tôi mới chạy sang đây tìm ông để hỏi đấy. Thuận vội xua tay: Tôi không biết gì hết. Đêm qua sau khi nói chuyện với ông ở ngoài ruộng, tôi có ra nghĩa địa bắt ếch nhưng mà không thấy thằng nhút, không phải tôi. Hào liền chép miệng rồi bảo: Bình tĩnh lại đã, ai bảo ông hại chết nó đâu mà ông hoảng hốt như thế. Nghe tôi hỏi tiếp đây, ông bắt ếch ở đó đến mấy giờ thì về? Thuận lúc này liền đáp: Cũng chẳng nhớ rõ, hình như là tầm 3 giờ sáng hoặc hơn một chút. Mà này, thằng nhốt sao nó lại chết? Hào lúc này trầm ngâm rồi bảo: 3 giờ sáng, vậy là tầm ông về thì cũng là lúc mà thằng nhút ra nghĩa địa. Lạ nhỉ, đúng ra thì hai người phải gặp nhau trên đường hoặc là trong nghĩa địa chứ. Vì đường vào nghĩa địa chỉ có một lối là qua cây cầu. Mà sợ lắm nha, nó chết ở dưới cây huyệt của nhà bà Vân Đẹn đó. Ngày bố nó nói là đêm qua khoảng 3 giờ sáng, nó cầm đuốc lấy đèn, xách giỏ bảo đi ra nghĩa địa soi ếch. Bố nó đang ngăn cản nói là các cụ trong làng có tiếng cấm rồi, đừng có đi ra đó nữa, nhưng mà nó tiếc rẻ. Nó bảo là nó đi nốt hôm nay, từ mai không có đi nữa. Nó còn nói thêm là ra đó sẽ chú ý không làm bẩn mộ của người ta. Bố nó đau ốm nên cũng chẳng thể nào cản được nó cả. Nó đi từ lúc đó cho đến tận mãi trưa vẫn chưa có thấy về. Bọn nó lúc đầu còn nghĩ nó soi được ếch, nhưng là mọi bận thì đem lên huyện bán luôn cho nên về trễ. Đến tầm 2 giờ chiều vẫn không thấy mặt mũi nó đâu. Ruột gan nóng như lửa đốt, mà kiểu như là có ai xui ai khiến. Bọn nó thắp nén nhang, nhưng mà thắp đến 3 lần nhang vẫn không cháy. Cứ điệu một chút, lúc cắm vào bát hương thì lại tắt ngấm. Nghĩ con có chuyện chẳng lành, bọn nó mới chống gậy đi tìm nó. Đi gần đến cây cầu bắc ngang qua mương, gặp mấy người trong thôn đang ra đồng. Thế bố thằng nhút chống gậy giữa trời nắng thì bèn hỏi thăm. Nghe xong thì mấy người họ cũng ra nghĩa địa để tìm thằng nhút. Tìm mãi cuối cùng thấy xác của nó nằm sấp ở bên huyệt mộ của nhà bà Vân. Dưới huyệt có nước, mọi người đoán thằng này đã bị hụt chân rơi xuống huyệt rồi ngất đi. Nhưng mà do nằm sấp nên là chết ngạt. Cả thôn đang ở ngoài nghĩa địa kia kìa. Thuận nghe đến đâu da gà da vịt nổi lên đến đó. Mặt tái mét, Thuận hỏi: Nhưng sao nhà bà Vân lại đào huyệt ở ngoài đó? Hào liền tiếp: Thì chồng bà Vân ốm cả tháng nay, yếu sắp chết. Thế cho nên nghe bảo là hai hôm trước nhà bà ấy thuê người đào huyệt sẵn. Chồng chết chỉ việc đem đi chôn. Đi xem bói ở thôn kế bên thì bói bảo là chồng bà ấy bị làm sao, thành ra chết là phải đem chôn ngay. Nếu không ngoài trong nhà phải có người chết theo. Bố thằng nhút nhìn thấy xác con ở riêng huyệt mà ngất lịm cả đi, trông khổ lắm. Càng nói lại càng thấy cái thôn của mình sao nó khổ thế chứ. Bao đời nay nghèo không ngóc đầu lên được, lên phố lên huyện thì mọi thứ thay đổi chóng cả mặt. Về đến thôn mình cám cảnh vô cùng. Công vì nghèo nên thằng nhút nó phải chết đó. Thuận chợt nhớ đến cái lúc ở ngoài nghĩa địa, cái lúc mà Thuận nhìn thấy đống lửa cùng với bóng người chạy về phía trước mặt của mình. Có khi nào là thằng nhút? Thuận lẩm bẩm. Hào liền hỏi: Sao thế? Đêm qua ông nhìn thấy nó à? Thuận đáp úng đáp: Tôi không thấy được rõ mặt, chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua trước mắt thôi. Nhưng mà rất có thể là thằng nhút. Như nào? Này rõ hơn coi. Thuận lại tiếp: Thì đâu khoảng độ là tầm 3 giờ sáng, cái lúc ấy tôi bắt được một giỏ ếch rồi. Tôi mới trèo lên gò đất để ngồi nghỉ mệt. Đột nhiên tôi thấy có một đống lửa xuất hiện tiến vào nghĩa địa. Khi mà tôi lia đèn pin soi thì đống lửa đó biến mất. Ít giây sau khi mà tôi chuẩn bị về, có ai đó ném cục đất nhỏ chừng đốt ngón tay vào lưng của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thấy đống lửa kia hiện ra. Nghe đó là thằng nhút tôi mới gọi, nhưng mà không có ai đáp lại. Tôi loáng thoáng thấy cả bóng người chạy vào sâu trong nghĩa địa. Thế thì chắc là thằng nhút rồi. Sau đó thế nào? Thuận trả lời: Vì muốn hỏi nó là xem ếch đem lên huyện bán ra cả thế nào, nên là tôi cũng chạy theo hướng đống lửa ấy. Nhưng rõ ràng vừa thấy đỏ lòe mà đến nơi lại chẳng có ai. Gọi tên nó mãi mà nó cũng chẳng thưa. Trời nổi gió, tôi sợ quá chạy vội ra khỏi nghĩa địa để quay về nhà. Hào thở dài não nề, giọng buồn rầu: Vậy là đúng rồi, thằng nhút chứ còn ai. Phải chi mà ông thấy nó thì có khi là nó không có chết. Mà chưa hết đâu, còn một chuyện này nữa cũng ghê lắm. Chuyện thằng nhút chết ngoài nghĩa địa còn không khiến dân thôn sợ bằng cái chuyện này. Thuận nuốt nước bọt rồi lắp bắp hỏi: Còn chuyện gì nữa vậy? Hào nhìn chiếc ngó sau, mặc dù đang trong nhà đóng kín cửa, Hào nói thì thào: Khi mà người ta ra nghĩa địa tìm thằng nhút á, phát hiện ngôi mộ ở giữa trung tâm nghĩa địa bị sụt hẳn xuống, đất quanh đó còn nứt ra thành rãnh. Thằng nhút chết dưới huyệt nhà bà Vân. Ai cũng bảo là do nó ra nghĩa địa xoay ếch làm động mồ động má nên là bị quả vong mạng. Chứ suy đi tính lại, có khi rơi xuống huyệt cùng lắm là trẹo tay trẹo chân, làm sao mà nằm sấp đến ngạt nước mà chết. Mấy cụ trong làng còn đang lo sợ chuyện ngoài nghĩa địa chưa dừng lại ở cái chết của thằng nhút đâu. Có khi cả cái thôn này phải gánh họa đấy. Tôi bảo này, bây giờ trong thôn đang giáo loạn hết cả lên. Tốt nhất ông đừng kể với anh là cái chuyện đêm qua ông có ra nghĩa địa. Chơi với ông từ nhỏ, hoàn cảnh của ông tôi hiểu mà. Trong lúc này mà biết ngoài cái thằng nhút còn có ông ra đó đêm qua, tôi e là dân thôn mình không có để ông yên đâu. Ông hiểu ý tôi không? Thuận tái xanh cả mặt. Thuận không ngờ chỉ sau một đêm lại xảy ra những chuyện thương tâm cũng như gây sợ đến như vậy. Đêm qua Thuận ở ngoài nghĩa địa nhưng không hay biết gì cả. Nghĩ thương thằng nhút lại giàu cho số phận của mình. Bên cạnh đó, những lời mà Hào vừa nói không phải là không có cơ sở. Chẳng phải tự nhiên bao đời nay bà con dân thôn Phượng Bãi coi nghĩa địa là nơi địa linh trang nghiêm, không được phép làm kinh động. Vậy nên rất hiếm khi có ai bén mảng ra ngoài đó, ngoài trừ nhà có công việc liên quan đến mộ mà. Cái chết của thằng nhút càng khẳng định chắc nịch vấn đề mạo phạm nên an nghỉ của người đã khuất sẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Thần sờn gáy ốc, tóc gáy dựng lên khi nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Không thể nào tự nhiên Thuận lại mơ giấc mơ đáng sợ như vậy. Thuận buột miệng nói, có khi nào sau thằng nhút sẽ tới lượt mình không? Hào nghe Thuận nói cũng lạnh cả người. Hào liền đáp, mẹ sư chứ, tự nhiên nói làm tôi nổi cả da gà. Chắc là không đến mức đó đâu. Thằng nhút nó ra đó nhiều lần rồi, lại còn làm bẩn cả mộ, nên là nếu thực sự bị hồn ma bóng quế của trách thì còn hiểu được. Ông có làm gì đâu. Nói ra tôi thấy có lỗi với ông quá thôi. Đêm qua không do tôi kể chuyện thằng nhút thì ông làm gì biết ra nghĩa địa. Không biết thì không sao, biết rồi tự nhiên suy nghĩ. Chuyện này chẳng thể làm ngơ được đâu. Các cụ có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hay là... Đang nói thì Hào dừng lại. Hào ngập ngừng, Thuận liền hỏi, Hay là sao? Ông có gì muốn nói hả? Hào liền tặc lưỡi, tôi đang định bảo ông hay là đi xem thầy xem thế nào. Chứ giờ cứ ở đây mà lo sợ cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Như thế được không? Thuận suy nghĩ một hồi, Thuận đáp, nhưng mà thầy ở đâu? Từ trước đến giờ có khi nào tôi biết xem thầy xem bói gì đâu. Hào liền nói luôn, thì đó, khi nay tôi có bảo ở thôn kế bên công thầy xem bói, mà xem cho nhà bà Vân ấy. Nghe nói thầy này giỏi lắm, bây giờ chuyện nó như vậy, không xem thì bất an, chứ bằng cứ đến đó nhờ thầy xem giúp. Không sao thì tốt, mà nhỡ may có vấn đề gì thì còn nhờ thầy ra tay gỡ bỏ. Hóa họa thành an, hóa an thành phúc. Có đi không? Nếu mà đi thì tôi đi với ông. Nhưng mà xem có tốn tiền không? Hào liền trả lời, thì cũng đã ai xem đâu mà biết, cứ đem mấy cái chục đến, đến đó rồi tính. Xem bói thôi mà, chắc không đắt lắm đâu. Nghe tôi, nên đi xem đi cho đỡ lo. Thuận đồng ý. Thuận nói Hào ra ngoài đợi mình, để mình thắp hương cho bà ngoại, lại phải lấy tiền từ trong cái hũ sứ chôn dưới gầm giường. Thắp hương trong nhà xong, Thuận ra sau nhà thắp hương lên mộ của bà ngoại. Giấc mơ trưa này Thuận nhìn thấy cả bà ngoại chắp tay trước ngôi mộ đắp bằng bùn đất đã 7 năm. Giờ đây cỏ mọc xanh tốt che phủ cả ngôi mộ. Do chôn sau nhà nên Thuận thường xuyên cắt tỉa cỏ cây, nên dù cỏ mọc nhưng mọc rất đẹp. Khấn vái bà ngoại xong, Thuận cùng Hào đi sang thôn kế bên để tìm thầy xem bói. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Lúc thắp hương do vội mà Thuận không để ý, bát hương trên mộ của bà ngoại không hiểu vì sao lại xuất hiện một vết nứt từ dưới đáy nứt dần lên phía trên. Một vài ngọn cỏ trên mộ cũng bắt đầu ngả sang màu vàng cháy. Liệu cơn ác mộng trưa nay có phải là mơ, hay thực sự Thuận đã được linh hồn của bà ngoại hiện về phù hộ và cứu giúp? Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.